Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 688 Khải Hàng. Cầu vé tháng, chương 688 Khải Hàng. Cầu vé tháng, Phù Diêu Tiên hội viên mãn sau khi chấm dứt. Tất cả mọi người đang đợi nói tốt nhật tử. Cùng nhau cung tiễn tiên sẽ thượng lấy được hảo thứ tự tu sĩ cùng Thiên Diễn Tông đệ tử cùng nhau. Khải Hàng, không nghĩ tới sớm tại này phía trước, Giang Nguyệt Bạch đã lặng yên không một tiếng động mà chứa đầy một thuyền người. Ở không người phát hiện đêm tối, trốn đi, nàng thậm chí còn làm lưu lại người giả trang bọn họ này đó phải đi người. Nơi nơi thấy được, mê hoặc khắp nơi tầm mắt, làm như vậy. Đương nhiên là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, rốt cuộc đỏ mắt bệnh loại này bệnh nan y. Nàng cũng có, khổng lồ thiên vũ lâu thuyền múa may bốn đối tượng điểu giống nhau cánh chim. Ở quá độ phụ trọng kéo kẹt trong tiếng, đẩy ra hỗn độn chi địa xương xám, chậm rãi xử hướng sông giáp danh, bọt khí trạng phòng hộ cháo hà. Các môn các phái tu sĩ tế ở bong tàu thượng. Bởi vì người quá nhiều, chỉ có thể đứng, tội liên đới hạ đều không thể, chỉ có thể chịu tải 500 người thuyền. Chính là bị Giang Nguyệt Bạch nhét vào đi 5.000 người. Nàng chính mình đài sen tiểu thế giới là bí ẩn, chỉ giúp Vân Thường Trang một chút, linh thú. Còn có Đương Quy, Sơn Quân cùng Hoa Khê Cốc Cóc, đừng tế, ta muốn ngã xuống, ai sờ lão tử. Tìm chết a, mặt trên, ngươi ngồi lão tử trên mặt, ai cắn ta bánh bao, cho ta đứng ra, cột buồm thượng treo một chuỗi, còn có không tích cốc trúc cơ tu sĩ đang ở ăn cơm. Cầm bánh bao lại đột nhiên bị kêu lên thuyền, tế ở trên thuyền các nơi tu sĩ hâm mộ mà nhìn về phía. Khoang thuyền, bọn họ có một số người, thân là kim đan chân nhân. Còn không bằng Thiên Diễn Tông trúc cơ đệ tử, Thiên Diễn Tông người đều có thể đãi ở rộng mở sáng ngời trong khoang thuyền. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục tế, ai con mẹ nó đánh giám. Có phải hay không ngươi, ăn bánh bao cái kia? Bong tàu thượng một trận rối loạn, thiên vũ lâu thuyền kéo kẹt, cao cao thấp thấp mà gian nan phi hành, trên thực tế. Trong khoang thuyền còn có Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài đệ tử. Cùng với bị Giang Nguyệt Bạch đặc thù an bài Khổng Tĩnh Hảo cùng Ôn Giản, mặt khác môn phái cùng gia. Tộc người, Giang Nguyệt Bạch chỉ tuyển trong đó phẩm hạnh hào. Đầu linh quang, tư chất thượng giai trúc cơ cùng kim đan tu sĩ. Trong đó phẩm hạnh cùng đầu linh quang trình độ so tư chất càng quan trọng. Lần này Phù Diêu Tiên hội, nhưng không ngừng là lôi đài so đấu, còn có không ít khảo nghiệm phẩm hạnh tiểu thí nghiệm, đều là âm thầm tiến hành, tỉ như ven đường té ngã lão nhân, nửa đêm gõ cửa mỹ nam mỹ nữ, trộm bán văn khảo thí đề sư huynh từ từ, lâu thuyền đỉnh tầng. Giang Nguyệt Bạch, Tề Minh cùng Lê Cửu Xuyên, tế, ở một gian có thể buông 8 chương giường trong tĩnh thất. Lê Cửu Xuyên lo lắng sốt ruột, đứng ngồi không yên, từ cửa sổ không ngừng nhìn phía Thiên Diễn Tông phương hướng, không được. Ta đã quên cùng Quang Hàn sư huynh nói Thiên Diễn Tông mật kho dự phòng khẩu lệnh. Còn có tiếp theo giới tiểu bỉ, đệ tử thiếu rất nhiều, đến làm hắn phân phó hợp đan điện, thiếu luyện điểm trúc cơ đan, đỡ phải lãng phí, Nguyệt Bạch ngươi trước đình thuyền. Vi sư đưa tin, không, vẫn là trở về nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống. Tề Minh ở bên bật cười lắc đầu, tông chủ, này đó ngài đều đã cùng Quang Hàn kiếm quân nói qua ít nhất 4 lần, Lê Cửu Xuyên mờ mịt quay đầu. Lại, nói qua sao, hắn vạn nhất không nhớ kỹ làm sao bây giờ. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ nói, sư phụ. Hài tử lớn nên học được buông tay, ngài như vậy ái nhọc lòng. Thượng giới Thiên Diễn Tông sơ kiến, còn có một đống lớn sự tình chờ ngài đi nhọc lòng đâu. Ngài hiện tại có rảnh, vẫn là nắm chặt thời gian quen thuộc thần hồn sinh niệm pháp, chờ tới rồi thượng giới. Ta làm Tạ Cảnh Sơn cho ngài lộng điểm hồn anh quả. Ngài nếu là không tám đạo phân thần, phòng trừng ngài đều bận việc bất quá tới. Hảo, Tề Minh ngươi bồi sư phụ ta, ta đi xem những người khác. Giang Nguyệt Bạch rời đi lâu thuyền đỉnh tầng tĩnh thất. Đứng ở lan can biên chiều phía dưới nhìn mắt, cái cỏ ầm ĩ, thật nhiều người đều đang hối hận. Như thế nào không gia nhập Thiên Diễn Tông? Như vậy là có thể đến trong khoang thuyền mặt đi, ít nhất có thể tìm cái ngồi xuống địa phương đi. Giang Nguyệt Bạch mày dương lên, muốn chính là cái này hiệu quả, làm cho bọn họ biết. Chỉ có gia nhập Thiên Diễn Tông mới có thể được đến tốt nhất đãi ngộ, chờ tới rồi thượng giới. Trừ bỏ đáp ứng tốt, Quy Nguyên Kiếm Tông, Kim Cương Đài cùng Vu tộc người nàng sẽ không ngăn. Những người khác đều đến lưu lại cấp Thiên Diễn Tông làm việc. Làm Thiên Diễn Tông đệ tử ký danh, bao gồm Kim Đan Chân Nhân, làm đủ 100 năm mới có thể khôi phục tự do. Hoặc là trực tiếp gia nhập Thiên Diễn Tông, vì Thiên Diễn Tông tương lai nỗ lực giao tranh, nàng không mang thế lực khác nguyên anh tu sĩ. Chính là sợ không hảo khống chế, rước lấy phiền toái, này đó trúc cơ tu sĩ có thể bổ khuyết tầng dưới chót đệ tử không đủ. Kim Đan Chân Nhân đã có thể trở thành thượng giới Thiên Diễn Tông trung kiên lực lượng, hơn nữa. Thiên Diễn Tông nội đi thượng giới sư phụ. Thương Hỏa Chân Quân, Phàm Đào Chân Quân, Bạch Lộ Chân Quân, Bách Yển Chân Quân cùng Linh Quân Chân Quân chờ 6 cái nguyên anh. Giang Nguyệt Bạch chính mình cùng Lục Nam Chi, mau kết anh Lý Thận Chi. Mộ Vô Xương, Ngu Thu Trì, Phương Dục Hành chờ, Đường Vị Miên Kim Đan Hậu Kỳ cũng có thể nỗ lực một phen, cùng với Thiên Diễn Tông nguyên lai hóa. Thần các tiền bối. Trừ bỏ đứng đầu thế lực chỉ có 2 vị luyện hư tiền bối ở ngoài. Tổng hợp thực lực một chút cũng không yếu. Lần này Thanh Vân Hội. Thấp nhất ngạch cửa là Kim Đan. Này phê thứ bên trong. Thiên Diễn Tông có Cát Ngọc Thiền. Vân Thường. Hà Vong Trần. Tề Duyệt. Thạch Tiểu Võ. Khương Tử Anh. Bao gồm vừa mới chữa trị căn cơ. Bắt đầu phát lực Tống Chi Ngang. Còn có mặt khác mấy cái chân quân thu Kim Đan đệ tử, bao gồm nàng cố ý mang lên Đào Niệm. Trước mắt là trúc cơ hậu kỳ tu vi, 30 năm thời gian nỗ lực, kết đan tỷ lệ phi thường cao, nhưng đến là mọi người đều hảo hảo chuẩn bị một phen. Đến lúc đó đại gia cùng nhau, vì Thiên Diễn Tông nổi danh, Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia có Trác Thanh Phong bọn họ 5 cái. Cùng với phía dưới 20 danh tinh nhuệ đệ tử, Kim Cương Đài chỉ phái ra Kim Đan Kỳ nổi danh 18 võ tăng, Vu tộc bên kia. Giang Nguyệt Bạch cấp ra danh ngạch chỉ có 10 cái, Lam Bích Thanh còn tính công bằng, 5 đại trại các 2 người, đều là một cái nguyên anh một cái Kim Đan, nếu bọn họ cũng muốn tham gia. Có thể dùng tán tu thân phận tham gia, ha ha ha. Nhìn xem các ngươi ngốc dạng, toàn cho các ngươi ký lục xuống dưới ha ha ha, nghe được Thương Hỏa Chân Quân thanh âm. Giang Nguyệt Bạch thăm dò đi ra ngoài triều thượng vừa thấy. Thương Hỏa Chân Quân chính ngồi xếp bằng ở lâu thuyền trên đỉnh. Hưng phấn dơ lưu ảnh ngọc, xem phía dưới bong tàu thượng đám kia tu sĩ quẫn thái. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, lắc mình đi vào đầu thuyền vị trí. Sông giáp danh đã càng ngày càng gần, lúc này, phía trước sương xám tản ra, hạo nguyệt dưới, xuất hiện 3 cái phía sau mang theo cánh chim, dương cánh treo không người, dẫn đầu người, ánh mắt trong sáng, khí vũ bất phàm, đúng là Thẩm Hoài Hy, Giang sư tỷ, xin lỗi, ta đã tới chậm. Thẩm Hoài Hy cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt. Người sống một đời. Không thể vây ở một phương, đi ra ngoài cũng là vì một ngày kia càng tốt trở về. Như nhau Giang Nguyệt Bạch y cẩm về quê, vạn sự đều có thể dễ như trở bàn tay, cho nên hắn phải đi trước đi ra ngoài, chờ đến thực lực cũng đủ thay đổi như trong chóng thời điểm. Lại trở về, hắn phía sau một nam một nữ, là hắn khắp nơi dị nhân quốc trúng tuyển xuất tinh anh. Cũng là cho tới nay đi theo hắn bên người hộ vệ. Mà tước nhất định phải hắn mang lên, không muộn. Thời cơ vừa lúc, sư đệ, thỉnh lên thuyền, Giang Nguyệt Bạch mỉm cười làm ra thỉnh thủ thế. Mang theo Thẩm Hoài Hy cùng hai cái thiết vũ quốc dị nhân. Ở bên ngoài người hâm mộ trong ánh mắt đi vào khoang thuyền, thiên vũ lâu thuyền múa may hai bên. Thật lớn cánh, bài vân phá không, sử ra địa linh giới sơn xuyên đại địa. Sử nhập diện tích rộng lớn vô ngần từ ngân hà, lưu xa vực. Bạch Y Niệm không cùng Hồng Y Nhược Sinh đứng ở một chỗ. Ngửa đầu nhìn không trung sao trời. Nói một tiếng, A-di-đà Phật, thiên diễn tông trung. Diệu Âm đi đến Lăng Quang Hàn bên người. Cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Cùng nhau thưởng thức minh nguyệt, khổng phương thành sơn hải lâu. Tả Quy Hồng ôm lấy Đinh Lan chỉ bả vai. Hai người nhìn nhau cười. Bắc Hải Bích Lạc Đảo. Phương Như Yên xem một cái ngoài cửa sổ đầy sao. Tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, dị nhân quốc Từ Vũ Sơn. Mà tước cố nén phân biệt chi khổ. Ngồi ở Thẩm Hoài Hy vị trí thượng chỉ điểm càn khôn. Lữ Hà Nhi đi theo Tả Hữu, yêu tộc thần thụ thượng. Tiểu Phượng Hoàng đối nguyệt đề kêu, yêu thương rơi lệ, bị khắc khổ tu luyện tiểu hồ ly bổng đánh điểu đầu, phàm nhân địa giới. Tuổi già sức yếu Hồng Đào cùng Quách Trấn nhiều năm trôi qua gặp lại. Ngồi ở trong viện hồi ức thiên diễn tông chi cảnh, còn có mỗ mà chân núi trong thôn một lão phụ. Ngồi ở ghế bập bênh chung, cùng tò mò hài đồng giảng thuật, nho nhỏ nữ đồng. Trải qua gian nan hiểm trở, vào được tiên môn, bình bộ thanh vân chuyện xưa, chỉ là này chuyện xưa không có kết cục. Bởi vì chuyện xưa còn ở tiếp tục, còn có, khai tiếp theo cuốn, tấu chương xong, hết chương.